Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, thuận lợi giải quyết. Đường Tu mang mặt nạ đồng xanh, khoanh tay cũng không có động thủ, đồng dạng cũng đang quan sát Bắc Ngạn Trường Hiền một đám người. Đi qua đối phương khí tức trên người, hắn có thể đủ cảm nhận được những người này đều rất mạnh. Nhất là mở miệng nói chuyện người này, cùng với bên cạnh hắn nữ nhân kia, mê hồn hương, Đường Tu hơi có chút vô cùng kinh ngạc, nữ nhân kia thân thượng tán phát hương vị, rất giống tiên giới rất nhiều yêu dâu xanh giỏi dùng mê hồn hương. Cứ việc cùng đối phương có chút khoảng cách, nhưng hắn bén nhạy khứu giác vẫn có thể nghe được. Yamamoto Tăng Tử Bà, đem Bắc Ngạn Trường Hiền lời nói dùng anh ngữ phiên dịch nhất lần. Bắc thần nhất đao lưu, Đường Tu trong mắt toát ra châm biếm thần sắc, dùng lưu loát anh ngữ nhàn nhạt nói ra. Bắc thần nhất đao lưu sở hữu nhiều thiếu lực lượng, ta rõ ràng, ngũ hành nhẫn thuật hoàn toàn chính xác có lợi hại chi chỗ. Các thành viên tu luyện công pháp cũng là rác rưởi. Rất khó nhường tu luyện tới các ngươi loại cảnh giới này. Muốn biết được lai lịch của chúng ta, tối thiểu cần trước tự giới thiệu chứ. Bắc Ngạn Trường Hiền nhíu mày, quay đầu liếc nhìn bên người Vũ Cơ, lúc này mới lắc đầu nói ra. Muốn biết thân phận của chúng ta, các ngươi cần xuất ra thực lực, bằng không, các ngươi những thứ này người yếu sẽ không tư cách biết. Là sao? Đường Tu vỗ tay một cái, nhưng sau lặng lẽ không nói. Phốp, chấm ngoặc kép, Bắc Ngạn Trường Hiền sau lưng 10 tên nam nữ, ngoài cùng bên phải nhất một gã ụp ịch trung niên, bỗng nhiên mặt sắc thốt nhiên đại biến, ở đồng tử co giúp lại thời khắc, một cái cánh tay trái bị đột nhiên chém đứt, cái kia bằng khoảng không xuất hiện trường kiếm, phảng phất sở hữu linh trí. Bằng khoảng không xuất hiện, lại chợt tiêu thất, chỉ có cái kia quảng cụt tay, còn có vang tung tóe cột máu, chứng minh vừa mới trong nháy mắt tập kích. A, chấm ngoặc kép, tên kia ục ịch trung niên kêu thảm một tiếng, thật dày bàn tay trong nháy mắt che bả vai mặt vỡ. Theo trong cơ thể hắn năng lượng điên cuồng bắt đầu khởi động. Thần tốc bả, đem vàng tung tóe cột máu ngăn chặn, những người khác tắc thì từng cái lộ ra kinh hãi thần sắc, cảnh giác quan sát đến chu vi, rất sợ quỷ dị kia công kích rơi vào chính mình thân lên. Coi như là thực lực mạnh nhất Vũ Cơ cùng Bắc Ngạn Trường Hiền đều không ngoại lệ. Đường Tu tự tiếu phi tiếu hỏi, bị chém rụng một cánh tay tên, có tính không là một vị cao thủ. Bắc Ngạn Trường Hiền trong lòng khẩn trương, lãnh nói rằng, đương nhiên là một vị cao thủ. Đường Tu nói ra, nếu hắn loại cao thủ này đều bị chém rụng một tay, có phải hay không có thể chứng minh thực lực của chúng ta rất mạnh? Có tư cách hay không biết lai lịch của các ngươi? Bắc Ngạn Trường Hiền cùng Vũ Cơ trao đổi cái nhãn thần, lúc này mới chậm rãi nói ra. Có thể trong nháy mắt trọng thương tay ta hạ cao thủ. Mặc dù là đánh lén, nhưng là hoàn toàn chính xác xem như là có chút thực lực. Các hạ, có nghe nói hay không quá Hoan Hỷ Cung? Đường Tu nhìn về phía những người khác, mọi người dồn dập lắc đầu. Một hồi lâu Yamamoto Tăng Tử mới thấp nói rằng, Hoan Hỷ Cung tên này ta nghe nói qua, tuy là hiểu rõ rất ít, nhưng là biết đó là đảo quốc nhất thần bí tông phái thế lực. Quân, chính, thương tam giới bên trong, tất cả đều có Hoan Hỷ Cung cái bóng. Đường Tu chậm rãi gật đầu, nhìn về phía Bắc Ngạn Trường Hiền nói ra. Ta hiện tại bỗng nhiên lười biết các ngươi thuộc về cái gì môn phái. Cùng ta nhân là địch, liền chỉ có một con đường chết. Hôm nay như chỉ có các ngươi những người này, vậy toàn bộ đem tính mệnh lưu lại đi. Yamamoto Tam Tử nhãn tình sáng lên, tức thì từ trong lòng móc ra nhất kiện vật phẩm, thuận tay hướng thiên không ném tới. Bỗng nhiên thời không trung truyền đến một tiếng nổ vang, giết. Phía trước bị buộc đến sơn trang bảo toàn tánh mạng Yamamoto tang tử. Sớm biệt khuất không gì sánh được. Thả ra tín hiệu chi về sau. Nàng trước hết hướng bắc ngạn trường hiền vồ giết tới. Theo sát phía sau là đường quang cùng hắc hùng. Huyết xa mà vẫn không có động thủ mạc A Vũ. Đều ở đây trong nháy mắt xuất thủ. Đường tu không gấp động thủ. Nhìn vũ cơ trong khoảnh khắc rút lui hơn 10 thước, xuất hiện ở sau lưng nóc nhà lên, ánh mắt của hắn tập trung vũ cơ, ở đối phương đưa mắt tới về sau, nhẹ nhàng ngoéo, một cái chỉ, cười lạnh nói, các ngươi trong những người này, thực lực nhất cường đại chính là ngươi đi, như không muốn làm rụt đầu ô quy, cứ tới đây theo ta một trận chiến. Vũ cơ không cảm giác được đường tu trên người lực lượng. Nhưng nàng lại không có chút nào sơ suất, mà là lớn tiếng quát lên. Tứ đại kim cương, các ngươi đi làm thịt tiểu tử kia. Tức thì, bốn vị vóc người khôi ngô, bắp thịt cả người vướng mắc đại hán trung niên. Trong chớp mắt liền đã xuất hiện ở đường tu trước mặt. Theo kim cương quyền trận bị bọn họ bố trí ra. Từng cái toát ra nhe răng cười thần sắc, phảng phất đường tu ở trong mắt bọn hắn, đã thành dê đợi làm thịt. Phật môn chiến trận, đường tu trong ánh mắt toát ra cổ quái thần sắc, bốn vị này rõ ràng cho thấy nữ nhân kia thủ hạ. Thậm chí bọn họ thân trên, lên, còn có cô gái kia khí tức, nói rõ bọn họ mới vừa cùng nữ nhân kia hoàn hảo không bao lâu. Mà nữ nhân kia thân trên, lên, còn có mê hồn hương. Điều này nói rõ cái gì? Nữ nhân kia cùng Phật môn cũng có rất sâu xa. Phật môn, nữ nhân, hoàn hảo, hoan hỷ cung, từng cái manh mối sâu chuỗi. Đường tu trong khoảnh khắc liền minh bạch, những người này một phần của Phật môn mật tông một trong hoan hỷ tông. Chỉ là, hắn không có nghĩ tới là... Hoan hỷ tông người, dĩ nhiên thành đảo quốc nhất thần bí, cũng là nhất khổng lồ thế lực. Trách không được a, đảo quốc nam nữ phương mặt như này mở ra. Đường tu cổ quái cười, không có dùng bất kỳ vũ khí nào. Trực tiếp bằng vào nắm tay hướng đối phương công kích tới nắm đấm oanh kích. Khắp nơi ngày quyền ảnh, nhanh như thiểm điện, nhưng đường tu ra quyền tốc độ nhanh hơn bọn họ. Hơn nữa nhanh hơn không chỉ gấp đôi, ngắn ngủi mấy hơi thở, đường tu liền đã oanh kích ra mấy trăm quyền. A, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tứ thanh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Theo bố trí ra, kim cương quyền trận, đại hán khẩu trung truyền ra. Từng cú đấm thấu thịt đối oanh lệnh quả đấm của bọn hắn bị đập thành như rồi. Cánh tay xương cốt đứt thành từng khúc, bắp thịt càng là biến thành bánh quay trèo hình. Trận phá, đường tu có chút tiếc nuối lắc đầu. Thần kiếm trong nháy mắt tế xuất, theo bốn người cổ chỗ đảo qua. Theo đầu lâu to lớn quảng, tiên huyết vào trụ, phun ra một mảnh huyết vụ. Vũ cơ đứng ở nóc nhà, trong mắt đều kém chút theo nàng trong hốc mắt chừng ngã xuống. Người khác không biết nàng bốn vị trung thành và tận tâm thủ hạ lực lượng. Nhưng nàng lại rõ ràng ràng. Bốn vị này nàng lợi dụng bí pháp điều giáo. Càng là tiêu hao đại lượng tài nguyên bồi dưỡng thủ hạ. Từng cái đều so với kim cương còn mạnh hơn. Cho dù là đầu lớn nhỏ thành thực quả cầu sát. Đều có thể bị bọn họ một quyền đánh bể. Nhưng là bốn người bọn họ bố trí ra kim cương quyền trận. Trận pháp gia trì làm hắn nhóm lực lượng mạnh hơn. Thân thể càng kiên cố hơn. Ở tình hình như thế xuống. Tại sao lại bị đối phương oanh kích thành cái này thê thảm dáng dấp? Không nỡ. Đau đến lệnh vũ cơ khó có thể hô hấp. Nàng bỏ ra giá thật lớn. Kết quả là như thế dễ như trở bàn tay bị đối phương toàn bộ đánh chết. Cái này nhất định giống như là dùng dao nhỏ tại hắn trái tim trên. Lên, hung hăng cắt vô số đao. Ta muốn giết ngươi, vũ cơ cả người bộc phát ra một khí thế khổng lồ. thân hình nhanh như tia chớp hướng Đường Tu phóng đi. Thế cho nên chu vi chém giết mọi người đều rối rít không khỏi tự chủ hướng hai bên rút lui. Tránh né này cổ khuôn mặt đại khí hơi thở áp bách. Đường Tu nhãn tình sáng lên, theo cổ tay khẽ động, tinh chấn thần thông trong nháy mắt kích phát, theo trường kiếm trong tay hướng không khí phất phất nhiều điểm quá khứ. Từng tầng một hình xoắn ốc kiếm quang trong nháy mắt theo vũ cơ trên người xuyên qua. Không thể, vũ cơ thân hình ngạnh sinh sinh dừng lại, khó tin cúi đầu nhìn ngực, phần bụng, hai chân, thậm chí là bả vai trên, lên, bị xuyên thấu lỗ máu, lấy nàng đủ để sánh được nguyên anh kỳ cường giả tu vi. Có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể sinh mệnh lực sói mòn. Đường Tu không có ngừng tay, theo thần kiếm trong nháy mắt bị hắn thu vào trong cơ thể. Nhanh như tia chớp, chỉ phong phong bế vũ cơ quanh thân hơn 10 chỗ yếu huyệt. Cấm trong cơ thể nàng xá lợi kim đan bay ra, càng là giảm bớt nàng sinh mệnh lực sói mòn, làm cho nàng triệt để trở thành tay trói gà không chặt. Không có uy hiếp tồn tại, dừng tay, Đường Tu bóp vũ cơ cổ thời khắc. Lớn tiếng quát lên, trong nháy mắt, trong chém giết tất cả mọi người ngừng lại, nhất là mấy vị vũ cơ thủ hạ, càng là toát ra vẻ mặt khó thể tin. Nhưng mà, đang ở hết thảy địch nhân đều sững sờ thời khắc, Đường Tu tay trái thần tốc khẽ động, tức thì, Bắc Ngạn Trường Hiền cổ chỗ bị xé mở một cái miệng máu, mà một thanh trường kiếm càng là đâm thủng trái tim của hắn. Đường ám hiện ra thân hình một khắc kia, lại điều khiển tiên kiếm đánh chết Bắc Ngạn Trường Hiền phụ cận một gã cao thủ. Mạc A Vũ mấy người cũng vào giờ khắc này hung hãn xuất thủ, gần như là đánh lén công kích, dồn dập bả, đem phụ cận địch nhân trọng thương hoặc đánh chết. Cao thủ quyết đấu, có chút sai lầm sẽ gặp chết, không có chỗ chôn. Đường Tu một chiêu này dùng phi thường xảo diệu, cũng vô cùng tàn nhẫn. Vài chục phút sau, toàn bộ Tiêu Phảng bên trong hết thảy địch nhân không phải là bị giết chính là bị bắt. Những thứ kia mưu đồ đánh ra địch nhân cũng bị Yamamoto Tang Tử Nhân ngăn cản. Ở đụng phải mười mấy người tổn thất tình huống xuống, bị chạy đến Mạc A Vũ đám người toàn bộ đánh chết. Mặt khác, Bắc Thần Nhất Đao Lưu không thuộc về Yamamoto Tang Tử những người đó, cũng tất cả đều bị tru diệt. Động thủ là những thứ kia bị Yamamoto Tang Tử khống chế người. Trong lúc nhất thời, nguy cơ toàn bộ giải trừ. Tiêu Phảng lầu lên, Đường Tu thuận tay bả, đem vũ cơ nhét vào mà lên, đi tới nàng cái ghế đối diện trên, lên, ngồi hạ về sau, trầm nói rằng, trước bà, đem Bắc Ngạn Trường Hiền cho tạm giam ở, như hắn sinh mệnh lực sói mòn quá nhanh, liền cho hắn dùng một viên chữa thương đan dược. Đúng, Mạc A Vũ cung kính bằng lòng một tiếng, bước xa ra khỏi phòng. Đường Tu nhìn về phía vũ cơ, dùng lưu loát anh ngữ đạm nhiên hỏi, ngươi bị thương, kỳ thực cũng không nhất định sẽ khiến ngươi tử vong, ta có biện pháp cứu ngươi, tha cho ngươi này tiện mệnh, nhưng ngươi cần phải thật tốt phối hợp ta, nếu như ta hài lòng, ngươi mới có thể sống thật tốt xuống phía dưới. Vũ cơ mặt xám như tro tàn, lắc đầu nói ra, ta biết ngươi nghĩ hỏi ta vấn đề gì, đáng tiếc ta không thể nói cho ngươi biết, dù có chết đều không được. Đường Tu đạm mạc nói ra, cái này thế giới trên, lên, đáng sợ nhất cũng không phải là tử vong, mà là muốn sống không được. Ta có thể cho ngươi muốn chết đều không chết được. Ở vô tận thống khổ dằn vặt chung sống một năm trước, 10 năm, thậm chí 100 năm, đương nhiên ta cũng cho ngươi bình an vô sự sống sót cơ hội. Lựa chọn thế nào, ngươi tự xem làm. Vũ cơ trong ánh mắt toát ra sợ hãi thần sắc, trầm mặc một lát về sau, nàng mới chậm rãi nói ra, nếu như ta một lòng muốn chết, ngươi không lưu được ta, Đường Tu giơ tay lên lấy xuống trên gương mặt mặt nạ đồng xanh. Cười lạnh nói, ta là Hoa Hạ Quốc người. Ở Hoa Hạ Quốc tức thì bị khen là thần y. Ngoài ra, ta là tu đạo giả. Ta thủ đọa vô số kể. Giữ lại mạng của ngươi không gãy lìa mài ngươi. Ta vẫn có thể dễ dàng làm được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.